Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Quái Vật Quân Đoàn. 082 Tony nhìn thấy Linh lợi dụng kẻ phá hoại thi thể, ngăn cản cái khác kẻ phá hoại công kích, cũng lập tức bắt đầu suy đoán, làm bị đại não không chế xác không sinh vật, có phải hay không có bản thân ý thức, nói cách khác. Kẻ phá hoại phân rõ đồng bạn căn cứ, chỉ sợ sẽ là kẻ phá hoại trong đầu cái nào đó trang bị. Tony hai tay phóng thích tia sáng, đánh bay một cái kẻ phá hoại, tại bầu trời đứng thẳng, đem chính mình phỏng đoán nói cho Linh. Linh trực tiếp cổ tay uốn éo, mũi kiếm nhất chuyển, đem kẻ phá hoại đầu cho tháo xuống, giơ lên trước mặt. Hai cái kẻ phá hoại liền trần chờ không còn công kích. Ivan kêu lên, công kích nữ hài kia. Hai cái kẻ phá hoại quay đầu hướng Zelda. Zelda phi điểu biến thành một mặt cực lớn tấm chắn, ngăn tại trước mặt mình. Tấm chắn trung ương phóng xuất ra laser. Pep, a, ha ha, kêu lên. Hai cái tay nhỏ cũng phóng xuất ra laser. Ivan khẽ nói, chỉ có các ngươi sẽ phát bắn laser sao? Hai cái kẻ phá hoại hai tay vừa mở ra, ngực một chiếc màu lam nhạt đèn bỗng nhiên mang theo ấp ủ lên sóng vi ba, hai đạo ánh sáng màu lam bỗng nhiên bắn ra. Iron Man vừa vặn vọt tới bị chính mình đánh bại kẻ phá hoại trước mặt, đang muốn phá hư đầu, đột nhiên liền thấy kẻ phá hoại đen nhánh ngực phóng xuất ra tia sáng. Tony thầm kêu không tốt, bên cạnh chuyển trốn tránh mà qua, nhưng lập tức bị bằng được hao lực đạo một cú đạp nặng nề đá bay. Zelda sư thừa Tony, phi điểu phòng ngự tính tự nhiên rất cao, ngăn cản được một đạo laser. Phi điểu tấm chắn chấn động mạnh một cái, trung tâm hướng ra ngoài tạo nên một mảnh gợn sóng, đem laser lực lượng truyền bá tản ra tới. Tuy nói đỡ được như thế một kích, nhưng là cô rốc hốt hoảng, bởi vì tấm chắn nhận lực lượng trùng kích, bị đâm đến lệch một ít, đạo thứ hai laser hướng về phía trạch hướng ra khe hở, lao tấm chắn công kích về phía Zelda. A, nha, Pep không chút nghĩ ngợi ngăn tại Zelda trước mặt, phóng thích laser, cùng kẻ phá hoại màu lam nhạt tia sáng đụng thẳng vào nhau. Nhưng một thô một mảnh, Pep laser rất nhanh liền bị phá hư người đè ép trở về. A nha, Pep cảm thấy không ổn, ngốc hề hề kêu lên. Ngay tại nguy cơ thời gian, may mà Linh vội vàng vọt tới, đi tới kẻ phá hoại trước mặt, cũng không sợ tay bị nướng thành cho tàn, trực tiếp gắng gượng mà đưa tay bên trong kẻ phá hoại đầu. Từ phía dưới nhấn hướng kẻ phá hoại ngực phát xạ laser vị trí. Lúc này laser đã ép đến cách Pep không đến 50cm khoảng cách. Kẻ phá hoại đến đang toàn lực công kích, bỗng nhiên kiểm trắc đến đồng bạn. Thế là liều mạng thu liễm năng lượng, vừa thu lại tại ngực năng lượng tụ tập, không được phát xạ mà ra, khiến cho kẻ phá hoại ngực áo giáp nhất thời do đen nhánh biến thành bị bỏng màu đỏ. Kẻ phá hoại nổ bể ra đến. Linh cầm trong tay tấm chắn, một lần nữa bị nổ lên trời, chịu sóng xung kích ảnh hưởng. Zelda ôm Pep ngã trên mặt đất. Linh tài cao chỗ dẫm lên tấm chắn trượt xuống, đã nhìn thấy Tony nơi ở nổ thành một vùng phế tích. Phế tích trung tâm là hai cái sững người đứng thẳng thi thể. Hiển nhiên là vừa rồi bạo tạc cái kia kẻ phá hoại liên lụy bên cạnh hắn đồng bạn, lúc ấy trầm tích tại ngực lực lượng, không cách nào khống chế, đã không phải là lẫn nhau không cùng nhau hại, cơ chế có thể giải trừ. Linh vội vàng nhảy xuống, tại vô số trong phế tích tìm kiếm Zelda, vừa xuống đất, liền thấy bên cạnh một cái đống phế tích, bỗng nhiên bắn ra khối bê tông. Một mặt biến hình thành nồi hình phi điểu tấm chắn, lơ lửng lên không, lộ ra phía dưới nằm Zelda cùng Pep. Linh vội vàng xông lên, ôm lấy Zelda. Zelda xoa xoa đầu. Ta không sao. Pep bay lên, kêu lên. Ta cũng không có việc gì. Linh chuẩn bị đi cứu Tony. Đã thấy Iron Man một tay dẫn theo tử thi đồng dạng kẻ phá hoại. Bay đến trên bầu trời tới. Tony năm ngón tay đâm vào kẻ phá hoại cái ót. Trong nháy mắt xâm nhập khống chế trung tâm. Đoạt đi tên này kẻ phá hoại quyền hạn. Tony một tay chuyển. Đem kẻ phá hoại mũ giáp mặt hướng chính mình. Mở ra mặt nạ. Lộ ra Tony lãnh khốc khuôn mặt. Tony nói ra. Ivan, ngươi nổ nhà của ta. À không, là Linh phòng ở. Ta cho ngươi biết. Ngươi chọc tới ta Tony Stark. Mặc kệ ngươi có cái gì mánh khóe. Quỷ kế, xử hết ra, ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân, triệt để đánh bại ngươi. Kẻ phá hoại trong đầu truyền đến Ivan tiếng cười nhẹ. Ngươi cho rằng, đánh bại ta 4 cái thất bại vật thí nghiệm, liền có thể thắng ta sao? Ta cho ngươi biết, ta có được một cái quân đoàn. 2 ngày sau, chính là toàn bộ New York lâm vào hắc ám thời khắc. Tony sắc mặt 10 phần đáng sợ. Jarvis, phá hư đối phương hệ thống. Jarvis thanh âm bình tĩnh, xuất hiện tại Ivan trong máy vi tính. Bỗng nhiên Ivan chung quanh mười mấy máy tính, bỗng nhiên toát ra tia lửa. Màn hình đen nhánh, tại ám hắc bên trong. Ivan hét lớn, hỗn đàn, Tony dẫn theo mất đi năng lực hành động kẻ phá hoại. Rơi trên mặt đất, sắc mặt hết sức khó coi. Nói ra, ta vừa rồi xâm lấn Ivan cơ sở dữ liệu. Quả nhiên, là một cái quân đoàn. Tất cả đều là do hao huyết dịch chế tạo ra quái vật bao trùm khống chế cơ giáp. Loại này sức chiến đấu, đủ để phá vỡ quốc gia này ngay cả thế giới. Chúng ta phải đi ngăn cản bọn hắn. Linh không khỏi nghĩ tới 100 năm trước. Trận kia cùng vô cùng tận Guardian quân đoàn đại chiến kinh lịch. Có chút đau đầu, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến Hawkeye, Natasha, Roger, Banner bọn người. Linh bình tĩnh nói ra, đã đối phương có nhiều như vậy giúp đỡ, chúng ta cũng triệu tập giúp đỡ. Ivan nói toạc xấu người là hao cùng ngươi kết hợp thể. Nhưng ta cũng không cho rằng loại này vụng về khôi lỗi. Có thể so với được chân chính hao. Sau đó nói với Zelda. Công chúa, ngươi liên lạc một chút Banner. Tony mắt lườm một cái. Ngươi ý tứ, tìm Hao tới làm giúp đỡ. Linh gật gật đầu. Tony vội vàng lắc đầu. Không không không, kế hoạch này quá điên cuồng, quá nguy hiểm quá. Ta rất ưa thích kế hoạch này. Tony cũng lộ ra một tia cười xấu xa. Linh xuất hiện, khiến cho thế giới Marvel càng thêm nguy hiểm. Thậm chí có hao huyết dịch không có bị tiêu hủy. Vì ngụy nhân sử dụng, trước mắt Ivan đã từ một cái nho nhỏ nhân vật phản diện, biến thân thành có thể nguy hiểm cho toàn thế giới tồn tại. Lúc này, Linh cùng Zelda đồng thời nghe thấy một tiếng cười âm trầm. Zelda sắc mặt trắng nhợt, hai người sắc mặt túc sát đối mặt, bởi vì thanh âm mới vừa rồi là Ganon. Linh trường kiếm phát ra kêu to thanh âm, run rẩy kịch liệt, hắn vội vàng quan tâm chăm sóc bốn phía, đem Zelda kéo hướng mình sau lưng. Tony cũng không có nghe thấy Ganon nhỏ giọng, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Pep cũng ngoẹo đầu biểu thị không hiểu. Linh trầm giọng nói, ta cùng công chúa, vừa rồi nghe được Ganon thanh âm. Tony thở ra một hơi. Cái kia đại ma vương rốt cuộc xuất hiện sao? Thực sẽ chọn thời cơ. Chính là ta mỏi mệt thời điểm. Jarvis lại nói ra. Linh, chung quanh cũng không cảm nhận được cường lực năng lượng nơi phát ra. Zelda mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng khôi phục trấn định. Không, Ganon còn không có triệt để tỉnh lại. Ta có thể cảm nhận được lực lượng của hắn còn tại ngủ say. Linh lại như cũ không có buông lỏng xuống, bởi vì sự kiện chuyển biến xấu đã không phải là hiệu ứng hồ điệp có thể giải thích. Ở trong đó,